Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153: Nhập mạt pháp thời đại phó bản. Tái chiến tông lão cẩu. 5K 155. Chương 153: Nhập mạt pháp thời đại phó bản. Tái chiến tông lão cẩu. 5K 22 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 153: Nhập mạt pháp thời đại phó bản. Tái chiến tông lão cẩu. 5K Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lúc trước hắn liền có thăm dò mạt pháp thời đại phó bản dự định. Bây giờ thực lực đầy đủ, đi thăm dò cái này phó bản, tự nhiên làm đi thăm dò một phen. Lại nhìn xem thời đại mạt pháp này phó bản, trong đó như thế nào a? Tô Tỉnh có chút thì thầm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người tiến vào mạt pháp thời đại phó bản. Giáng lâm ở một nơi trong núi lớn. Người nhớ lại trong đầu ký ức. Sở hữu tiến vào tại mạt pháp thời đại phó bản bên trong chức nghiệp giả. Đều sẽ lập tức giáng lâm giáo phó bản bên trong tùy ý địa phương. Người lấy ra từ đại hạ quân đội lấy được phó bản địa đồ. Bắt đầu suy nghĩ lên. Thời đại mạt pháp này phó bản có thể so với một cái tiểu thế giới. Địa đồ bao la, trình độ khoa học kỹ thuật còn dừng lại tại cổ đại. Nhưng là người người thượng võ, người bình thường tố chất thân thể vậy không thấp. Người so sánh một phen bản thân vị trí, sau đó thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra. 3000 trượng thần thức, nháy mắt bao phủ cả tòa đại sơn. Trong núi một ngọn cây cọng cỏ đều ở đây ngươi dưới sự cảm ứng. Ngươi khẽ nhíu mày, bởi vì ngươi phủ xuống địa phương so sánh vắng vẻ. Cho nên trong núi trừ một ít mãnh thú động vật bên ngoài. Cũng không nhân loại, ngươi lấy ra địa đồ. Trên bản đồ trừ một chút thành trấn bên ngoài. Đánh dấu chủ yếu địa điểm có 3 nơi. Theo thứ tự là Trường Xuân Môn, Huyền Hoàng Giáo cùng Phù Sinh Môn. Căn cứ tình báo. Huyền Hoàng Giáo bên trong ẩn giấu không ít đại hạ quân đội phái tới nội ứng. Mà Trường Xuân Môn có lẽ cùng tông lão cẩu có chỗ liên quan. Thế là ngươi quyết định trước hướng phía Huyền Hoàng Giáo vị trí tiến đến. Như thế ngươi đi đường một ngày một đêm. Bôn tập mấy ngàn cây số. Đi tới Huyền Hoàng Giáo vị trí thành thị. Thành này tên là Huyền Hoàng Thành. Chính là tiên võ thời đại. Mạt pháp thời đại. Phó bản tam đại thành chỉ một trong. Chính là Huyền Hoàng Giáo tạo dựng. Người thần thức quét qua trong thành người. Kinh ngạc phát hiện, những này mặc mộc mạc đám thổ dân thực lực đều rất không tầm thường. Người bình thường khí huyết đều rất tràn đầy. Thậm chí tiếp cận mới vào thanh đồng cấp chức nghiệp giả rồi. Thậm chí người ngẫu nhiên còn có thể gặp được một hai khí huyết kinh người võ giả. Bọn hắn thực lực sợ rằng có thể so với hoàng kim cấp chức nghiệp giả. Càng làm cho ngươi nghi ngờ là, những này võ giả khí tức trên thân cùng luyện thể tu sĩ cực kỳ tiếp cận. Ngươi hoài nghi bọn hắn đã từng tu luyện qua không trọn vẹn luyện thể pháp môn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, quả nhiên, cái này tiên võ thời đại phó bản thật là thượng cổ luyện khí sĩ diệt tuyệt về sau thời gian điểm. Mặc dù linh khí diệt tuyệt, nhưng luyện thể còn có thể tiến hành. Hẳn là cái này phó bản bên trong có được công pháp luyện thể. Tô Tỉnh trong lòng có chút mừng rỡ. Lam Tinh cũng không có bản địa tu tiên giả. Sở hữu liên quan tới tu tiên giới nghe đồn. Đều muốn dựa vào hắn một chút xíu tìm tòi. Trước đó La Thiên Đại Hội phó bản đã để hắn ích lợi rất nhiều. Nếu là giờ phút này có thể đi tiên võ thời đại phó bản thăm dò một phen. Kia chắc hẳn cũng sẽ có đại thu hoạch. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại Huyền Hoàng Thành bên trong ở tạm. Huyền Huyễn Thành bên trong có thể dùng vàng bạc, người dùng mấy khối vàng ròng, đi hiệu cầm đồ thay đổi không ít đồng tiền. Sau đó ở tại một nơi trong khách sạn lẳng lặng chờ đợi người liên hệ cùng ngươi chạm mặt. Huyền Hoàng Thành bên trong dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh thượng võ, nhưng đồ ăn cũng rất là tinh tế. Người rất là thỏa mãn, bỏ ra mấy ngày thời gian nếm khắp Huyền Hoàng Thành mỹ thực. Cho tới hôm nay về sau, Huyền Hoàng giáo một tên tự xưng Vương Ngũ trưởng lão tìm tới ngươi. Nguyên lai, cái này Vương Ngũ lại là đại hạ quân đội phái đi giáng lâm giáo nội ứng một trong. Hắn tự xưng Tiểu Ngũ, biểu thị mình ở Huyền Hoàng giáo nội ứng đã 20 năm. Đối với cái này phó bản bên trong hết thảy được cho có chút hiểu rõ. Biết được ngươi giáng lâm về sau, Tiểu Ngũ dị thường hưng phấn. Hiển nhiên ngươi trong mắt hắn là đỉnh thiên đại nhân vật. Ngươi nghe xong Tiểu Ngũ lời nói sau trong lòng hơi vui. Nếu là có người có thể vì ngươi thông chi tình báo, chắc hẳn tiết kiệm xuống không ít công phu. Tiểu Ngũ hỏi thăm ngươi tình huống ngoại giới như thế nào. Ngươi từng cái trả lời. Tiểu Ngũ xem ra có chút sầu bi. Nói chuyện với nhau một phen về sau, ngươi hy vọng Tiểu Ngũ có thể cho ngươi tìm mấy quyển võ học bí tịch quan sát một phen. Tiểu Ngũ nghe vậy không chút do dự, lấy ra 3 bản võ học bí tịch. Theo Tiểu Ngũ lời nói, cái này tiên võ thời đại võ học cùng chia cửu phẩm. Nhất phẩm tối cao, tam phẩm thấp nhất, mà Tiểu Ngũ thân là Huyền Hoàng giáo trưởng lão, lại cũng chỉ có thể tiếp xúc đến tam phẩm võ học. Cái này 3 môn võ học phân biệt là cửu phẩm võ học 5 bước quyền, lục phẩm võ học 6 mạch bước, cùng với 1 bản tam phẩm võ học cường cốt công. Mặc dù là nát đường cái danh tự, nhưng ngươi vẫn là tỉ mỉ lật xem một phen. Ngươi nghiên cứu một đêm về sau, kinh ngạc phát hiện, bất kể là cửu phẩm vẫn là tam phẩm võ học, trong đó thế mà đều có được công pháp luyện thể cái bóng. Thậm chí, những này võ học, có lẽ chính là công pháp luyện thể tàn thiên đơn giản hóa mà tới. Mà càng cao cấp hơn võ học, trong đó công pháp luyện thể, thần thông cái bóng cũng liền càng lớn. Tỉ như nói tam phẩm công pháp cường cốt công, tu luyện viên mãn về sau, xương cốt như là kim thạch giống như kiên cố. Rồi cùng luyện thể tu sĩ rèn xương cảnh có dị khúc đồng công chi diệu. Người có phát hiện, trong lòng có chút kinh hỉ. Thế là lần nữa tìm tới Tiểu Ngũ, hỏi thăm hắn có hay không càng nhiều công pháp tin tức. Tiểu Ngũ khẽ lắc đầu, bất quá hắn nói cho ngươi, còn có 1 môn nội ứng đã trở thành Huyền Hoàng giáo phó tông chủ. Có được tông sư cấp thực lực, trong tay có 1 bản nhất phẩm võ học. Ngươi nghe xong khẽ gật đầu, vội vàng để Tiểu Ngũ đem tên kia nội ứng gọi tới. Lại qua mấy ngày, ngươi thành công nhìn thấy tên kia cao cấp nội ứng. Đồng thời lấy được 1 bản nhất phẩm võ học bí tịch rèn mạch quyết. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhịn không được nhả rãnh nói, nha, đại hạ quân đội năng lực làm việc thật mạnh a. Cái này nha nội ứng cũng làm bên trên phó tông chủ rồi. Cái này nếu là tiếp qua cái mấy chục năm, chẳng phải là có thể trực tiếp trở thành lão đại rồi. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá cái này võ học công pháp có được công pháp luyện thể cái bóng ở trong đó, càng làm cho Tô Tỉnh xác định, cái này phó bản bên trong tuyệt đối có được thượng cổ tu sĩ di tích. Linh khí tiêu tán, luyện khí sĩ diệt tuyệt, nhưng là đã từng đám tu tiên giả lưu lại những cái kia bảo tàng. Công pháp truyền thừa, có lẽ còn có thể tìm tới. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút mừng rỡ. Đây chính là cả một cái đã từng tu tiên thế giới lưu lại di tích. Cho dù trong 5 tháng dài đằng đẵng làm hao mòn rất nhiều, còn dư lại vậy đầy đủ Tô Tỉnh ăn no no rồi. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Trải qua ngươi lật lại nghiên cứu về sau, ngươi phát hiện đoạn này mạch quyết căn bản không phải võ học công pháp, mà là một bộ đường đường chính chính công pháp luyện thể. Rèn mạch cảnh, kỳ thật chính là luyện thể tu sĩ đệ nhất trọng cảnh giới. Luyện thể cảnh, rèn luyện kinh mạch, cường kiện thể phách, mà bộ công pháp kia, giảng thuật kỳ thật chính là thông qua dẫn đạo nội lực, từ đó cường hóa nhục thân, cuối cùng đạt thành nhục thân kim cương bất hoại cảnh giới. Cái này rèn mạch quyết phẩm cấp không cao, cho dù tu đến viên mãn, người đoán chừng cũng liền tương đương với rèn xương cảnh thực lực. Nhưng nhường ngươi hơi kinh ngạc chính là, công pháp này bên trong miêu tả nội lực, cùng ngươi biết nguyên lực rất là tương tự. Vì thăm dò ở trong đó liên hệ, ngươi muốn tìm công pháp cao cấp hơn. Nhưng này tên nội ứng lại nói cho ngươi, nghe đồn tại nhất phẩm võ học phía trên, có được hậu thiên cùng tiên thiên võ học. nhưng hai loại cấp bậc võ học chỉ truyền nhận tại Huyền Hoàng giáo tông chủ trong tay, mà vị trí tông chủ lịch đại tử nhận cha vị, hắn vô pháp thu hoạch được, không có thể thu được được nhất phẩm phía trên võ học. Người đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thế là ngươi phát động thần thức, Dịch Dung đổi mặt sau lẻn vào Huyền Hoàng giáo bên trong. Ngươi thành công tại tông chủ trong phòng hốc tối bên trong phát hiện một bản hậu thiên võ học, nhưng cùng lúc, ngươi cũng bị Huyền Hoàng giáo tông chủ phát hiện. Ngươi không có lựa chọn hạ sát thủ, mà là đem kích choáng. Về sau, ngươi mang theo hậu thiên võ học trở lại chỗ ở của mình, tỉ mỉ lật xem cái này môn hậu thiên võ học về sau. Ngươi thình lình phát hiện, công pháp này bên trong ghi lại một loại dược vật có thể phụ trợ luyện thể. Mà dựa theo dược vật này tu luyện, thì có thể tối cao tu luyện tới luyện tạng cảnh. Nhưng rất hiển nhiên, cái này hậu thiên võ học ngươi xem không lên. Ngươi hy vọng tìm tới cao cấp hơn võ học công pháp. Thế là ngươi lại lần nữa chui vào Huyền Hoàng giáo bên trong, hy vọng lại nhổ một đợt Huyền Hoàng giáo lông dê. Lại không nghĩ rằng, lần này Huyền Hoàng giáo đã sớm chuẩn bị, không chỉ có tông chủ tại chỗ, thậm chí Huyền Hoàng giáo bên trong còn có một vị ẩn tàng không xuất thế tiên thiên cao thủ vậy. Xuất thủ, ngươi kinh ngạc phát hiện, tên này tiên thiên cao thủ, thế mà là một vị luyện khí sĩ. Mặc dù luyện khí tu vi chỉ có trúc cơ kỳ tả hữu, nhưng hắn luyện thể tu vi lại có thể cao hơn nguyên võ cảnh tay. Dù vậy, vị này tiên thiên cao thủ thực lực cũng liền tương đương với yếu nhất võ vương. Vẫn như cũ còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Thế là một mình ngươi đem Huyền Hoàng giáo vây quanh, đồng thời bắt sống này vị tiên thiên cao thủ. Về sau ngươi dùng thần thức áp bách thẩm vấn, biết được cái này tiên thiên cao thủ là đời trước Huyền Hoàng giáo tông chủ. Mà từ hắn chỗ ẩn thân, ngươi vơ vét đến không ít bảo bối. Một bản tiên thiên công pháp, Huyền Hoàng công, chính là Huyền Hoàng giáo đời đời tương truyền công pháp. Mấy quyển ghi lại võ học cao thâm cổ tịch, trong đó ghi lại nội lực phương thức vận dụng. Ngươi xem xét một phen về sau, phát hiện thứ này lại có thể là mấy môn luyện thể tu sĩ có thể sử dụng thần thông thuật pháp. Mặc dù phẩm cấp kém xa La Thiên Tông đại trưởng lão Ngưu Như Liệt đưa cho ngươi hộ thể cương khí, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Trừ cái đó ra, còn có một khối ngươi vậy thấy không rõ ngọc vỡ. Trực giác nói cho ngươi, cái này ngọc vỡ có lẽ ẩn giấu đi đại bí mật. Thế là ngươi hỏi thăm vị này tiền nhiệm tông chủ, ngọc bội kia có tác dụng gì? Vị tông chủ này mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là nói ra mấu chốt. Hắn nói nghe đồn dạng này ngọc vỡ tổng cộng có 3 khối. 3 khối ngọc vỡ như đều có thể tìm tới, liền có thể tìm tới một nơi thượng cổ di tích. Nghe đồn di tích bên trong ẩn náu lấy thượng cổ luyện khí sĩ bí mật. Mà cái này 3 khối ngọc vỡ thì phân biệt bị bây giờ 3 cái luyện võ tông môn cầm giữ. Nếu muốn tập hợp đủ, trừ phi 3 đại tông môn thống nhất, nhưng cũng chính là bởi vì 3 đại tông môn ngàn năm qua chưa thể thống nhất, vậy bởi vậy mới một mực không có thể đi vào nhập chỗ kia di tích. Tô Tỉnh một mực nhìn thấy chỗ này, mặt lộ vẻ vẻ kích động, lẩm bẩm nói, sợ rằng cái này tiên võ thời đại phó bản bí mật liền giấu ở chỗ này trong di tích rồi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên nói, ai, vẫn là thực lực nghiền ép thoải mái a. Không cần biết ngươi là cái gì tông môn chi chủ, vẫn là tiên thiên cao thủ, tiểu gia trực tiếp một cái tát đập ngã trên mặt đất. Như vậy tiếp xuống, chỉ cần làm từng bước đi siêu tập tốt 3 nơi ngọc vỡ là được. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người được đến ngọc vỡ về sau, liền khởi hành đi trước Phù Sinh Môn. Phù Sinh Môn khoảng cách Huyền Hoàng giáo chừng mấy ngàn cây số. Người bồn tập một ngày một đêm, mới chạy tới Phù Sinh Môn vị trí thành trì. Về sau ngươi dịch dung liễm tức, thừa dịp bóng đêm chạy tới Phù Sinh Môn tông môn nơi ở. Ngươi một chiêu đánh bại Phù Sinh Môn tông chủ, sau đó dẫn xuất Phù Sinh Môn cất giấu tiên thiên cao thủ. Ngươi thành công đem cái này tiên thiên cao thủ bắt sống, cũng lấy được hắn pháp khí chứa đồ. Tại pháp khí chứa đồ bên trong, ngươi tìm được một môn tên là Phù Sinh Công thần thông. mấy bộ sử dụng nội lực võ học, cùng với khối kia ngọc vỡ. Đắc thủ về sau, người ngựa không ngừng vó chạy tới cuối cùng một nơi tông môn. Trường Xuân Môn, nhưng ngươi tại khoảng cách Trường Xuân Môn tông môn còn có mấy trăm dặm lúc. Ngươi thông qua vạn dặm truy tung thuật liền cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Là tông lão cẩu khí tức. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, khó trách trước đó không cảm giác được tông lão cẩu khí tức. Nguyên lai con hàng này thế mà vẫn giấu kín tại Trường Xuân trong môn phái. Tiên võ thời đại phó bản, khoảng cách Lam Tinh quá mức xa xôi, căn bản không phải một cái thế giới. Khó trách vạn dặm truy tung thuật không cảm ứng được. Tô Tỉnh trong lòng suy nghĩ, cái này tông lão cẩu chỉ sợ cũng là vì tránh né Giáng Lâm giáo truy sát, cho nên mới trốn được chỗ này phó bản bên trong a. Cũng tốt, vừa vặn dùng cái này tông lão cẩu đi thử một chút. Ta thực lực hôm nay như thế nào? Tô Tỉnh có chút mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Người gặp được tông lão cẩu về sau cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Vì phòng ngừa sớm bị tông lão cẩu phát hiện, người lựa chọn thu liễm thần thức tiến vào Trường Xuân Thành bên trong. Trường Xuân Thành xây dựng ở một tòa sinh ý rồi rào lục trong cốc. Phạm vi khá lớn, cả tòa thành đưa cho ngươi cảm giác. Tựa hồ nội tình so mặt khác hai nhà tông môn còn muốn thâm hậu không ít. Mà ở ngươi vạn dặm truy tung thuật trong hiện thực, cái này tông lão cẩu, tựa hồ liền tiềm phục tại Trường Xuân trong môn phái. Dịch dung liễm tức về sau, ngươi làm bộ là đến đây bái học võ thuật ngươi. Tại tiền giấy năng lực tác dụng dưới, người mua được ngoại môn một vị chiêu sinh trưởng lão, thuận lợi gia nhập Trường Xuân môn ngoại môn. Về sau mấy ngày, người lật lại dò xét, mục tiêu cuối cùng nhất khóa chặt ở một vị Trường Xuân công ngoại môn đệ tử trên thân. Cái này ngoại môn đệ tử chính là tông lão cẩu chỗ giả trang. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, hít sâu một hơi nói, tê tương đương cái này tông lão cẩu cũng thật là cẩu a. Đường đường hóa thần đỉnh phong tu sĩ, thế mà ra vẻ một vị ngoại môn đệ tử chui vào tông môn. Bất quá nha, lần này tiểu gia là ăn chắc ngươi. Ngoặc kép, xác định tông lão cẩu thân phận về sau, ngươi không do dự mà là lựa chọn trực tiếp xuất thủ, quấn quanh cấp nguyên lực bao trùm tại song quyền phía trên, thần lực cảnh lực lượng tại thời khắc này triệt để bộc phát. Ngươi một quyền hướng phía tông lão cẩu đầu nện đi, như muốn một chiêu mất mạng. Nhưng cái này tông lão cẩu không hổ là ngàn năm lão cẩu, thế mà sớm cảm nhận được nguy hiểm, hiểm mà lại hiểm tránh thoát ngươi một quyền này. Oanh, ngươi một quyền này rắn chắc chắc đánh vào trên mặt đất. Trong chốc lát như là nổ núi giống như tiếng vang truyền đến. Cả tòa sơn môn quảng trường như là phát sinh như địa chấn động tĩnh. Trong lúc nhất thời đại địa toái nứt, vô số đệ tử vội vàng thoát đi. Mà ở ngươi phát động thế công về sau, tông lão cẩu hiển nhiên vậy cảm nhận được trên người ngươi quen thuộc khí tức. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra một vệt nhe răng cười. Ngươi muốn giết chết tông lão cẩu, cướp đoạt trên người của hắn bảo vật. Mà tông lão cẩu làm sao từng không phải nghĩ như vậy. Thế là, đại chiến hết sức căng thẳng. Tông lão cẩu đầu tiên tế ra này chuôi cốt kiếm. Hắn kiếm chiêu hung ác độc ác, oán khí quấn quanh như ngươi linh lực bên trong. Nhưng ngươi thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Cùng lúc đó, ngươi vậy tay cầm mặc băng kiếm, kích phát rồi kiếm thế. Kiếm thế ra thân, trong lòng ngươi dâng lên một loại khí thế một đi không trở lại. Chiến ý phóng đại, mà kiếm mang những nơi đi qua. Núi đá sụp đổ, cây cối nghiêng đổ, tông lão cẩu cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Các ngươi liên tiếp chiến đấu hơn trăm hiệp, ngươi một mực vững vàng đè ép tông lão cẩu. Tông lão cẩu trong lòng biết kiếm thuật không bằng ngươi, thế là mở ra ghép thành thần thông thuật pháp. Tông lão cẩu vung ra một trường, hắc khí như độc xà hướng ngươi đánh tới, mà ngươi cũng liền bận bịu phát động ly hỏa thuật, hướng phía hắc khí đánh tới. Mặc dù ngươi luyện khí tu vi chỉ có hóa thần kỳ tam trọng, tu vi không bằng tông lão cẩu, nhưng ly hỏa thuật đối hắc khí khắc chế, trong lúc nhất thời vậy mà cũng đều được khó bỏ khó phân. Hắc khí những nơi đi qua, cả tòa trường Xuân Môn Sơn Môn đều bao phủ tại trong tuyệt vọng. Mấy ngàn đệ tử trong khoảnh khắc hóa thành bạch cốt, nhưng ngươi linh lực hộ thể, luyện thể tu vi càng thẳng tới thần lực cảnh đại viên mãn. Có này tu vi bên người, hắc khí kia trong thời gian ngắn đối với ngươi chiến lực ảnh hưởng không lớn. Mắt thấy thần thông cũng bị ngươi khắc chế, tông lão cẩu cắn răng một cái, gọi ra 7 tôn nguyên anh kỳ khôi lỗi. Cái này 7 tôn khôi lỗi tâm ý tương thông, tạo thành trận pháp, trong thời gian ngắn lại có thể so sánh hóa thần tu sĩ. Cái này 7 tôn khôi lỗi, cùng tông lão cẩu phối hợp ăn ý, trong thời gian ngắn thế mà cùng ngươi chiến bất phân thắng bại. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, quả nhiên, cái này tông lão cẩu át chủ bài coi là thật không ít. Thậm chí ngay cả nguyên anh khôi lỗi đều có. Có thì thôi, lại còn có thể tạo thành chiến trận. 7 tôn nguyên anh chung vào một chỗ, có thể so sánh hóa thần tu sĩ. Tô Tỉnh có chút sợ hãi thán phục tại tông lão cẩu thủ đoạn. Nhưng lập tức Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên nói. Đáng tiếc, bây giờ ta cũng không phải ta lúc ban đầu rồi. Đừng nói là khôi lỗi. Coi như thật sự thêm ra một tôn hóa thần. Hôm nay vậy không bảo vệ được ngươi mạng chó. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mấy con rối cùng tông lão cẩu rất nhanh cùng ngươi chiến đấu cùng một chỗ. Đại chiến mười mấy cái hiệp về sau. Ngươi nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thành công bắt lấy sơ hở. Một quyền oanh bạo một tôn nguyên anh kỳ khôi lỗi. Trong đó một đầu nguyên anh kỳ khôi lỗi bị phá. Trận này pháp uy lực nháy mắt đại giảm. Ngươi không tốn bao nhiêu công phu liền đem khôi lỗi toàn bộ đánh nát. Về sau, ngươi lại độc chiến tông lão cẩu, cùng hắn đại chiến mấy chục hiệp, đánh tông lão cẩu miệng hiến máu. Mắt thấy khôi lỗi bị ngươi đánh nát, tông lão cẩu mặt lộ vẻ nhức nhối. Nhưng là sống chết trước mắt, tông lão cẩu chỉ có thể lại tế ra át chủ bài. Một mặt màu đen cờ xí xuất hiện ở tông lão cẩu trong tay. Chính là gọi hồn cờ. Lập tức tông lão cẩu cùng ngươi kéo dài khoảng cách, trong miệng nhanh chóng niệm động pháp quyết. Lập tức, tại ngươi thần thức cảm ứng bên trong, cái này trường xuân môn bên trong những cái kia chết thảm tông môn đệ tử, linh hồn phách thế mà đều bị tông lão cẩu chiêu hồn phiên chiêu nhập trong đó. Theo hồn phách tràn vào càng ngày càng nhiều, tông lão cẩu khí tức trên thân vậy càng thêm quỷ dị. Cuối cùng, hắc khí thẳng vào tông lão cẩu cánh tay. Trong chốc lát, tông lão cẩu khí tức trên thân tăng vọt. Trong con mắt đều mang màu đen. Cũng hướng ngươi đánh tới. Hết chương.